Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, bảo bối, đừng sợ, bảo bối. Anh không dám nói gì với cô, đây chính là một cái bắt đầu, chỉ sợ sau này còn có vô số phiền toái đang chờ. Trần Tự Huy chuẩn bị lâu như vậy mới bắt đầu gây khó dễ, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cách chương.